Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2094, chương 2097, tuyệt lộ cuộc chiến. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta không phải cố ý. Dương Thiên Thần bị một tiếng gầm này bị dọa sợ đến vội vàng giải thích. Khắp khuôn mặt là vẻ áy náy. An Lâm một kiếm được như ý, thương tổn tới Đại Địa Thiên Thần, còn muốn tiếp tục bổ túc một kiếm, nhưng mà Đại Địa Thiên Thần sau lưng một quả hành tinh đột nhiên hướng hắn bay tới. Từ to khoảng 10 trượng nhanh chóng trở nên lớn, biến thành 100 trượng, vạn trượng, 100.000 trượng, sau đó lôi cuốn đến lạnh vô cùng đại địa chi lực nặng nề đánh phía An Lâm. An Lâm ngẩng đầu một kiếm chém về phía đánh tới hành tinh. Nhất thời thật giống như chém trúng chất liệu gì mật độ cực cao sự vật. Bàng bạc lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào hắn vốn là bị thương thân thể. Kia mang theo vô cùng động năng, dường như muốn nghiền ép hết thảy, cho hắn cảm giác giống như là thật có một quả hành tinh bị cực hạn áp xúc sau. Lại hướng hắn vô tình đánh tới, lực trùng kích, vô giải dẫn lực, để cho An Lâm còn chưa chém ra tinh cầu, liền bị tinh cầu một đường đụng bay hướng xa xa, sau đó nặng nề rơi xuống đất, trên mặt đất kéo ra một cái lớn vô cùng rãnh. Đại Địa Thiên Thần lần nữa đứng lên, cả người rung một cái, thanh hoàng sắc đại địa chi lực liền từ trên thân thể nổ tung, đem những thứ kia chất lỏng màu vàng óng cũng cho đánh sơ xác. Hắn lạnh lùng liếc Hải Dương Thiên Thần liếc mắt, lại thấy Hải Dương Thiên Thần yên lặng rúc vào xa xa, mặt đầy ngượng ngùng lại hết sức xin lỗi địa cười xòa. Đại Địa Thiên Thần không để ý đến hắn hành động, lần nữa hướng An Lâm nhào tới. Thân hình hắn to lớn, nhưng động tác lại cực kỳ bén nhạy, bước chân đạp một cái, thân hình liền vượt qua mấy trăm bên trong, trực tiếp vọt tới trước mặt An Lâm, quả đấm hướng bị hành tinh đè An Lâm đánh tới, quyền kính mang theo vô số ngôi sao chói mắt rơi đập. Đại Điện Lưu Tinh Quyền, rầm rầm rầm, vô số ngôi sao vẫn lạc lúc này, đè ở An Lâm bên trên phương hành tinh trong nháy mắt băng liệt. Sau đó chính là khó có thể tưởng tượng mưa rông gió giật, vô cùng vô tận diệt thế oai. Thật hành tinh lễ rửa tội, không cách nào hình dung một quyền này uy năng, phát huy đến cực hạn đại địa chi lực, ảo diệu vô cùng lại cực kỳ cường hãn tinh thần chi lực, không ngừng hướng An Lâm nghiền ép đi, toàn bộ đại địa đều tại vì vậy rung động, phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều tại băng liệt. An Lâm thả ra hắc ám thần đạo bọc lại toàn thân, ở cuồng bạo dưới sự công kích giống như một mảnh bất lực diệp tử run lầy bầy, căn bản là không có cách phản kháng sự khủng bố tổn thương. Hải Dương Thiên Thần thấy một màn như vậy mí mắt cuồng loạn. An Lâm sẽ không bị Đại Địa Thiên Thần cho đập chết đi. Cái này chí cao quyền bính thiên thần trung cực trạng thái đạo chi bổn tướng thật đúng là không phải đùa. An Lâm cùng Đại Địa Thiên Thần bình thường tỉ thí lúc còn có thể hơn một chút, kết quả Đại Địa Thiên Thần đạo chi bổn tướng mở một cái, An Lâm trong nháy mắt đã thành bị hành hung nhất phương, hoàn toàn không có sức đánh trả. A Hải Dương Thiên Thần quyết tâm đang muốn xông về trước làm loạn, trong lúc bất chợt bốn miếng ngôi sao màu đỏ xuất hiện ở chung quanh hắn, thả ra lẫm liệt lại thâm thúy sát ý, để cho hắn có một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Tinh vực tứ cực sát, đây cũng là trong vũ trụ sát tính nồng nặc nhất bốn miếng tinh thần. Đại Địa Thiên Thần liền vật này cũng lấy ra, hơn nữa còn là dùng để đối phó ta. Sắc mặt của Hải Dương Thiên Thần đại biến, gấp giọng nói, Đại Địa huynh đệ, ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Ánh mắt của Đại Địa Thiên Thần lãnh đạm, hai con ngươi thiêu đốt ngọn lửa dường như muốn đem Hải Dương Thiên Thần đốt thành cho bụi. Thật coi ta là ngốc sao? Bày cuộc đem Âm Dương Thiên Thần người đứng xem này lau đi. sau đó bây giờ còn cố ý ngăn trở ta sát An Lâm. Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi ý tưởng? Hải Dương Thiên Thần có chút sững sờ. Cuối cùng, hay lại là bại lộ sao? Tựa như vải rách như vậy hắc ám tiêu tan, lộ ra bên trong vết thương chồng chất An Lâm. An Lâm ăn một phát đại địa lưu tinh quyền, cả người phảng phất đều bị móc rỗng lực lượng, cả người tán giá, hắc ám thần đạo vận chuyển khó khăn. Với phế như thế, hắn ngẩng đầu nhìn rằng co đại địa thiên thần cùng Hải Dương Thiên Thần. Trong lòng hiện lên tiếc nuối tâm tình. Ai, hắn với Hải Dương Thiên Thần quan hệ thật bại lộ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hai đại thiên thần vạch mặt đánh nhau, như vậy chỗ hắn cảnh càng an toàn. Đại địa thiên thần lạnh lùng nói, ta không biết ngươi vì sao phải phản bội ta, tại sao lựa chọn vào lúc này phản bội ta. Nhưng ngươi chân thật định, sinh mệnh cùng không chung thì nhất định là đúng không? Ha ha, ngươi tên phản đồ này, ngươi có biết hay không cùng sinh mệnh cùng không chung liên minh sẽ cho thiên đạo mang đến nhiều đại kiếp khó khăn. Bây giờ, vì giết ta, ngươi lại còn chịu giữ được An Lâm tánh mạng. Thật là lớn một bàn cờ a. Hải Dương Thiên Thần, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Ta không bại lộ. An Lâm mặt đầy mộng bức, nghe đại địa thiên thần ý tứ giữa lời nói. Đại địa thiên thần tựa hồ chỉ là đoán được Hải Dương Thiên Thần với sinh mệnh cùng không chung kết minh, sau đó lựa chọn lợi dụng hắn mà thôi. Tốt một chiêu cách sơn vẫy nổi a. Mặc dù cái suy đoán này cũng đúng là một sự thật, nhưng An Lâm cùng Hải Dương Thiên Thần cách mạng hữu nghị liền an toàn a. Ai? Hải Dương Thiên Thần mặt đầy đau buồn đứng lên. Đại địa, ngươi làm sao có thể không tin ta? Ta thật là đứng ở các ngươi bên này a. Đại địa thiên thần không nhìn nữa Hải Dương Thiên Thần. Ngươi nếu dám ngăn trở ta sát An Lâm, bây giờ ta liền giết ngươi. Nói xong, nó lần nữa hướng An Lâm phóng tới. An Lâm sắc mặt kịch biến, còn chưa thở phào một cái, tâm thần lại nói tới. Hô lớn, này, bây giờ Hải Dương Thiên Thần là phản đồ. Ngươi giết hắn a, ngươi mẹ nó đánh ta làm gì? Hải Dương Thiên Thần nheo mắt, đại địa thiên thần khí thế ngút trời. Tiếp tục hướng An Lâm lạc quyền, là ngươi đem ta đạo chi bổn tướng bức ra. Ta đương nhiên là trước cho ngươi hưởng thụ. An Lâm nghe nói như vậy, cũng sắp không nhịn nổi phải mắng mẹ. Cũng lúc này, tại sao còn như vậy lý trí à? Là không phải hẳn thấy ai đỗi người nào không? Hư không nổ tung nổ ầm truyền tới. Đại địa thiên thần kia lớn vô cùng thân thể thoáng cái liền đi tới trước mặt An Lâm. Quấn quanh vô số ngân bạch tinh hà cánh tay trái lần nữa lộ ra. Quả đấm nắm chặt, mênh mông căn nguyên tinh trần hội tụ ở trên nắm tay. Phảng phất vô biên tinh vân. Đại tinh vân quyền, đại địa thiên thần một quyền hạ xuống, lần nữa để cho An Lâm sinh ra không chỗ tránh được cảm giác. An Lâm phát hiện từ đại địa thiên thần vận dụng đạo chi bổn tướng sau, mỗi một lần công kích hắn đều không thể tránh né, giống như ức vạn sinh linh chân đạp đại địa. Vô luận ở chỗ nào, bọn họ cũng sẽ bị rốt cuộc dẫn lực tác dụng. Một người làm sao có thể nắm giữ siêu thoát cái này vô biên đại địa lực lượng đây? Cái này hoặc giả cũng là đại địa thiên thần đạo chi bổn tướng đặc chất một trong. Công kích không thể trốn. Một đòn đại tinh vân trưởng liền cơ hồ đem An Lâm chụp phế. Bây giờ tới một đòn đại tinh vân quyền, cảm giác uy thế càng kinh khủng hơn. Sợ là không phải muốn một đòn đem cả người hắn cũng chùy thành bùn đất. An Lâm cắn chặt hàm răng, lần nữa cưỡng ép điều động trong cơ thể hắc ám thần đạo lực lượng. Huy kiếm chém về phía đại địa thiên thần chùy tới tinh vân quyền. Thuần túy hắc ám hóa thành tấn công tính mạnh nhất kiếm mang. Với kia màu trắng bạc tinh vân cự quyền va chạm, trong phút chốc, thiên địa cũng vì vậy mà tĩnh lặng, nhưng giằng co không được bao lâu. hắn hắc ám liền bị đại địa thiên thần tinh vân phá vỡ. Không có cách nào từ căn nguyên mà nói, song phương lực lượng tầng thứ nhưng thật ra là như thế. Nhưng bây giờ đại địa thiên thần phát huy quyền bính lực lượng càng cực hạn. Từ số lượng cấp mà nói đối An Lâm cũng tạo thành nghiền ép. Hắc ám còn không tới kịp chiếm đoạt bao nhiêu đại địa chi lực, liền bị thuần túy lại đáng sợ đại địa chi lực xanh bạo bụng. Kết quả có thể tưởng tượng được, hủy thiên diệt địa như vậy, quyền kính nổ tung sau, An Lâm lại bị chùy rơi xuống mặt đất, cả người gân cốt đứt từng khúc, bộ dáng thê thảm cực kỳ. Hắn đã bị đại địa thiên thần đạo chi bổn tướng chân chính dồn đến tuyệt lộ. An Lâm ở lõm xuống mặt đất trung tâm nhất, khó khăn đứng lên, tầm mắt đều có chút mơ hồ, bởi vì hai con ngươi bị thương, đập vào mắt ra tất cả đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Địch nhân trạng thái rất tốt, hắn lại lực lượng khô kiệt, thân thể thương thế rất nặng, còn có cái gì lực lượng có thể phá cuộc? Ốc Sên chuẩn bị hợp đạo bài danh đã xếp hàng trước 10 á. Mọi người đoán một chút mạnh nhất hợp đạo là ai? Chú ý WeChat công chúng hào, đặc lập độc hành đại Ốc Sên, lịch sử tin tức, đều ở bên trong nha tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.